Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1168, nguy cấp. Đại thực người binh mã đến so với theo dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều số ngày, Vương Sung phái ra thám báo cùng Khorasan người thám tử liền truyền đến tin tức. Hơn 30 vạn binh mã cấp tốc tập kết ở khoảng cách đại đường hơn 100 km bên ngoài địa phương. Đồng thời nhanh chóng cấu trúc công sự, phòng bị đại đường có thể đến công kích cùng đánh lén. Mà đến tiếp sau bộ đội cùng binh mã cũng đang không ngừng tụ tập. Đại thực người binh lực kịch liệt tăng trưởng, mà từ lộ ra tin tức nhìn. Đại thực bên kia chí ít đã hội tụ 2 đến 3 vị đế quốc đại tướng tọa trấn. Người tới là đại thực đế quốc Bạch Thi Sao. Cái này người tính cách tàn nhẫn hơn nữa vô cùng giữ được bình tĩnh. Trọng yếu hơn chính là cái này người hành quân đánh trận cực kỳ nghiêm mật. Phe phòng ngự mặt cơ hồ là kín kẽ không một lỗ hổng. Nếu như chúng ta mạnh mẽ tiến công chỉ sợ rất khó chiếm được tiện nghi. Một thanh âm từ bên tai truyền đến, Barem cùng Vương Sung đứng sóng vai ở bên cạnh giải thích. Đối với đại thực hết thảy tướng lĩnh, tổng đốc Barem toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Phương diện này là đại đường không cách nào so sánh. Vương Sung lấy được rất nhiều tin tức, kỳ thực chính là Barem truyền đưa tới. Ha ha, lại nghiêm mật phòng ngự cũng là có kẽ hở khả tuần. Tất cả chỉ là nhìn lựa chọn như thế nào mà thôi. Vương Sung hơi mỉm cười nói. Ta là cuộc chiến đại đường lấy 10 vạn đối với 500 ngàn thắng lợi. Huống chi đối diện chỉ có 300,000. Vương Sung chưa bao giờ sẽ xem thường bất cứ đối thủ nào. Nhưng liền đại thực chiến thần quay ba đều chết ở dưới kiếm của hắn. Hắn như thế nào lại sợ hãi chỉ là một cái đế quốc Bạch Thi. Sao mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không vượt qua quay ba. Barem ngớ ngẩn, lập tức nhớ ra cái gì đó gật gật đầu. Đế quốc Bạch Thi Sao tuyệt không phải là cái gì bừa bãi hạng người vô danh. Có thể ở trước mặt hắn như thế bình luận Sao, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Sung. Bất quá Barem cũng sâu sắc biết, trước mắt vị thiếu niên này thống soái cùng hắn dĩ vãng gặp phải bất luận người nào đều tuyệt nhiên bất đồng, trên người hắn phát sinh cái kia tất cả bất khả tư nghị thời cơ. Để hắn có niềm tin ở trước mặt bất kỳ người nào nói ra những lời này được. Tiết Thiên Quân, thay ta viết một phong thư cho đại thực hoàng đế Halifa. Liền nói song phương đã ký kết thỏa thuận. Đại thực còn phái ra 300,000 binh mã đến Khorasan. Này để cho chúng ta cảm thấy uy hiếp. Đây là trần trụi xảo trá, hạn trong vòng một ngày, đại thực đem đại quân rút khỏi thành trì, nếu không thì, chớ trách chúng ta chủ động xuất binh, lấy giữ gìn song phương thỏa thuận. Vương Sung đầu cũng không quay lại nói, nghe được Vương Sung, Chu Vi Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tươi cười, đại thực hoàng đế Halifa tất cả tâm tư. Mưu đồ ở đại đường bên này đã sớm là nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Không hề bí mật có thể nói. Chỉ là đại thực người nơi đó vẫn còn ở giả câm vờ điếc, giả vờ không biết. Mặt tướng rõ ràng. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tiết Thiên Quân cúi người hành lễ, rất nhanh rời đi. Ao ao ao, vài con bồ câu đưa thư rất nhanh bay lên trời. Một con bay về phía Bát Đa, mà đổi thành một con thì lại bay về phía đại thực đế quốc Bạch Thi Sao cùng 300,000 đại thực. Trong quân đội, ầm ầm thu vào Vương Sung đến tin, như một viên đá tảng rơi xuống. Cả tòa đại thực nơi đóng quân 300,000 đại thực quân đội nháy mắt sôi trào khắp trốn. Vô liêm sỉ, quả thực khinh người quá đáng. Đế quốc Bạch Thi Sao từ trước đến giờ lấy tâm tính trầm ổn, không dễ dàng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt chứ danh. Thế nhưng thu vào Vương Sung tin cũng không nhịn được mạnh mẽ một quyền đập ở trên bàn. trong mắt lửa giận dâng trào. Người Đường đã từ đại thực thu được 1 tỷ lượng vàng kim, hiện tại lại được tiện nghi còn ra vẻ ngược lại chất vấn đại thực, đơn giản là khinh người quá đáng. Đại thực người từ đến tôn trọng Vũ Dũng, từ trước đến giờ chỉ có những thứ khác tiểu quốc nước yếu ngửa đại thực hơi thở phần, cái này còn là lần đầu tiên bị người trần trụi cưỡng bức. Đại nhân, làm sao bây giờ? Đối phương hạn chúng ta trong vòng 1 ngày rút khỏi thành trì. Chúng ta thật muốn đáp ứng hắn sao? Một thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Saua, một tên hộ tướng, hạ thấp xuống đầu cẩn thận nói. Đại thực trước người Kỳ đã trong này tụ tập 300.000 đại quân, binh lực vượt qua đối phương 10 vạn. Tình huống bình thường căn bản không cần để ý tới. Nhưng là tất cả mọi người biết, hơn 100 dặm ở ngoài, bức tường kia thật cao, Khorasan tường thành phía sau chú đóng là 200.000 lộ hết ra sự sắc bén, cứng rắn không thể phá vỡ đại đường cùng Khorasan liên quân. Từ bọn họ qua lại chiến tích đến xem, mặc dù phe mình nhiều hơn 10 vạn binh mã, cũng không có thể đủ chiến thắng bọn họ. Không thể. Đế quốc Bạch Thi Sao hai mắt phun lửa, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không có người có thể như vậy cưỡng bức đại thực. Truyền lệnh xuống, gia tăng phòng ngự. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể đem chúng ta làm sao bây giờ. Là, sĩ quan phụ tá đắc lệnh rất nhanh xoay người hướng về đi ra bên ngoài. Chờ một chút, Sao đột nhiên gọi lại sĩ quan phụ tá. Hít sâu một hơi, ánh mắt yên tĩnh rất nhiều. Thay ta viết một phong thư hồi phục đại đường. Đại thực cũng không cố ý phá hoại cùng đại đường trong đó ước định. Lần này binh mã điều động chỉ là một ít bình thường quân đội điều động, cùng với tiến hành một ít cần thiết phòng bị. Hy vọng đại đường không phải nghĩ nhiều. Sĩ quan phụ tá một mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cúi đầu đáp một tiếng, rất nhanh biến mất ở phòng khách ở ngoài. Ao ao ao, chỉ có điều sau nửa canh giờ, một con đại thực liệp chuẩn phóng lên trời, bay vọt sông Tigre nhánh sông, rơi vào Khorasan trong thành, mà vẻn vẹn chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau. Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Lý Tự Nghiệp đám người toàn bộ tụ tập cùng nhau, xem xong phong thư này, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia có nhiều thú vị vẻ mặt. Mỗi người đều biết đại thực người có chủ ý gì, cũng biết bọn họ đang tiến hành kế hoạch gì. Đô hộ đại nhân, phong thư này chúng ta làm sao hồi phục? Một bên, Tịch Nguyên Khánh đột nhiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Về, còn dùng về sao? Đại thực người sẽ không lấy vì chúng ta sẽ tiếp thu bọn họ loại này lý do gượng gạo đi. Vương Sung nghe vậy cười ha hà, đại thực người ở chơi văn tự du hí, mỗi người đều hiểu bọn họ đang chuẩn bị cái gì. Nếu biết đối phương đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh, Vương Sung là không có khả năng ngốc đến nhận chức từ đối phương thuận lợi tụ họp. Barem đại tướng quân, Trình tướng quân, Lý Tự Nghiệp, chuẩn bị một chút, chúng ta đi gặp thấy kia vị đế quốc Bạch Thi đại tướng quân. Vương Sung mở miệng nói, Barem, Trình Thiên Lý bọn người gật gật đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Khoảng chừng mấy canh giờ sau, khoảng cách Khorasan 100 dặm ra ngoài Hy Phàm Thành, vô số đại thực quân đội lít nhà lít nhít, đao trận như rừng, 300.000 đại quân đằng đằng sát khí gối giáo chờ sáng. Bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị một hồi đại quy mô kịch liệt chiến tranh. Đều cẩn thận một chút. Tất cả mọi người ai vào chỗ nấy. Mệnh lệnh thợ thủ công tổ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Đến ngày mai tạo không ra 5.000 tòa mới binh doanh. Lập tức giết chết một nửa thợ thủ công. Mau mau cho ăn chiến mã. 5 ngày phía sau, chúng ta lập tức liền muốn cùng người đường chiến đấu. Ngoặc kép. Từng cái roi ở không trung dùng sức co rúm. Trong trại lính, từng người đại thực võ tướng tàn nhẫn mà quất thợ thủ công. binh sĩ, nhắc nhở cả tòa binh doanh kiến tạo. Hy Phàm Thành cũng không phải là một tòa đại thành trì. 300.000 binh mã đã để trong này có chút chật chội. Mà đến tiếp sau còn có 40-50 vạn binh mã đến nơi, đầy đủ 800.000 đại quân, cần xây dựng đại lượng phương tiện, đại nhân, bên trong thành kiến tạo gần như hoàn thành, phía ngoài phòng ngự cũng đang gia tăng kiến thiết trong đó. Trong thời gian ngắn chúng ta cần phải không cần lo lắng người đường. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, thành tường cao cao trên, một tên đại thực sĩ quan phụ tá khom người nói, Sao hài lòng gật gật đầu, rất nhanh từ đằng xa thu về ánh mắt, kẻ địch lần này cực kỳ mạnh mẽ, đã có mấy trăm ngàn đại thực binh mã cùng quay ba chờ đại tướng chết trận ở trong tay bọn họ. Hiện tại toàn bộ đại thực từ trên xuống dưới, bao quát Sao ở bên trong, đều đối với chi này người đường binh mã cực kỳ kiêng kỵ. Từng cái như gặp đại địch, báo. Chính đang nghĩ ngợi thời điểm, xa xa đột nhiên bụi mù cuồn cuộn, một tên đại thực thiết kỵ nhanh như chớp cuốn lên cuồn cuộn bụi mù. Hướng về ở đây xung phong mà tới, lập tức thám báo, sắc mặt tái nhợt, xem ra phi thường hoang mang. Phía trước phát hiện đại cổ sao, đang hướng về Hy Phàm Thành mà đến. Oanh, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được câu này, trên tường thành, Sao cùng cái khác vài tên đại thực tổng đốc dồn dập biến sắc. Không ai từng nghĩ tới, bọn họ ở phe mình chiếm cứ ưu thế thời điểm, lại còn dám chủ động phát động tấn công, khiêu chiến đại thực, khốn nạn, vừa mới vừa ký kết thỏa thuận, một tỷ lượng vàng kim đã đến bọn họ trong thành trì. Liền câu giờ cũng còn không làm. Bọn họ lẽ nào liền dám xé bỏ thỏa thuận à? Sao vừa giận vừa sợ. Ở dĩ vãng trong chiến tranh, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đối với đại thực. Hơn nữa đại đường vừa mới vừa thu vào một tỷ lượng vàng kim. Lập tức liền dám xé bỏ điều ước. Đối phó bọn họ, quả thực khinh người quá đáng. Báo, cũng chính là chốc lát thời gian. Lại là một trận tiếng hô to từ đằng xa truyền đến. Tiếng vó ngựa tiếng, lại là một tên đại thực trinh sát vẻ mặt hoảng sợ trương. Hướng về Hy Phàm Thành bay đạp mà tới. Báo cáo đại nhân, ngoài thành phát hiện 7.000 người đường cùng quân khởi nghĩa liên quân. Đang hướng về chúng ta mà đến. Cách chúng ta đã không đủ 3 dặm. Thật nhanh, nghe được câu này. Trên tường thành tất cả mọi người là vẻ mặt kịch biến. Hai tên thám báo trước sau bất quá chốc lát thời gian. Đối phương cũng đã tiếp cận Hy Phàm Thành khoảng cách 3 dặm. Dựa theo tốc độ như thế này, e sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở bên dưới thành. Ngông cuồng, quả thực quá cuồng vọng. Trên đầu tường, một tên đại thực tổng đốc giận tím mặt. Này chút đông phương thế giới người đường quả thực không coi ai ra gì. Chỉ có điều một lần thất bại mà thôi. Đại thực còn có khổng lồ quân đội cùng đông đảo tổng đốc. Tướng quân, Sao trong lòng lúc này cũng là lửa giận dâng trào. Tất cả mọi người nghe lệnh. Không có ta mệnh lệnh. Không được vọng động. Ta muốn nhìn một chút cái này đại đường thống soái đến cùng muốn làm gì. Theo Sao mệnh lệnh. Toàn bộ Hy Phàm bên trong thành bầu không khí một mảnh sơ xác. Cũng chính là chốc lát thời gian, vó ngựa từng trận, kịch liệt trong tiếng kêu ré. Một nhánh đại quân bụi mù cuồn cuộn, từ đằng xa chen chúc mà tới. Người tới người phương nào? Xa xa mà, cách còn có 600-700 mét khoảng cách. Sao lập tức lên tiếng mắng, trong âm thanh của hắn khí 10 phần. Có như lôi đình giống như vang vọng toàn bộ Hy Phàm Thành phụ cận. Ha ha ha, trên tường thành nhưng là đại thực đế quốc Bạch Thi Sao. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên cười to, hơn 7.000 đại đường cùng quân khởi nghĩa liên quân bên trong. Một thớt màu đen đỏ chiến mã, da lông dầu bóng loáng hiện ra, đột nhiên trong đó từ trong đại quân vọt ra.